Bảo bối nhỏ của tổng tài. Chương 4, góc truyện audio.com. Dì dì mẹ con, bà ấy, cô cầm điện thoại tay run run nói với dì Diệp. Song Điềm bình tĩnh, mẹ con bị gì? Dì Diệp trấn an cô, nhẹ nhàng hỏi. Mẹ con, bà ấy đột nhiên bị sốc thuốc đang cấp cứu. Cô nghẹn ngào nói, con ở đó dì qua ngay. Dì Diệp nghe vậy lo lắng nói. Vâng, nhìn vào phòng cấp cứu tâm cô đau quá bà ấy. Sẽ không sao đâu, chắc chắn là vậy mà. Song Điềm, sao rồi? Vẫn còn đang cấp cứu. Con đừng lo mẹ con sẽ không bỏ con đâu. Dì Diệp ôm cô vào lòng. Ai là người nhà bệnh nhân? Bác sĩ từ trong đi ra. Dạ là tôi là con bà ấy hiện giờ sao rồi bác sĩ? Cô thấy bác sĩ như thấy thần thánh chạy nhào lại lo lắng hỏi. Xin lỗi, chúng tôi rất tiếc cô vào gặp bệnh nhân lần cuối đi. Bác sĩ cũng buồn không kém, thân là một bác sĩ một bệnh nhân ra đi ông cũng rất buồn không kém nhưng tất cả là do số mệnh. Vậy sao, giọng nói của cô nhẹ hẳn đi, mẹ cô, sắp rời xa cô rồi. Mẹ, nhìn người phụ nữ xanh xao chỉ còn những hơi thở yếu ớt người cô yêu thương nhất. Con, gái, mẹ xin lỗi, bà yếu ớt nhìn cô. Mẹ, con không muốn mẹ đi đâu. Cô quỳ xuống cạnh bà nước mắt như hạt trân châu rơi xuống. Điềm Điềm mẹ, biết, con, làm gì để, có tiền, bà đau lòng nói, con gái bà chịu khổ rồi. Mẹ, cô ngạc nhiên mẹ cô bà ấy biết hết rồi sao? Con đừng lo mẹ, không, dùng, số tiền đó, con dùng, nó lo, cho việc học đi, mẹ xin lỗi, hơi thở cuối cùng mẹ cô dùng để xin lỗi cô sao? Mẹ, con yêu mẹ, cô hôn nhẹ lên trán bà rồi từ từ đẩy khăn lại, mong kiếp sau con và mẹ lại là mẹ con. Song Điềm gì xin lỗi gì không nói với con, dì Diệp nhẹ nhàng nói, không sao, quyết định của mẹ con không trách gì. Cô nhìn bà nói, đây là chi phiếu, con cầm nó bay qua Mỹ học đi, con chẳng phải muốn đi du học sao? Dì Diệp đưa cho cô tấm chi phiếu, cảm ơn dì, cô nhận lấy tấm chi phiếu, sự trong trắng của cô không thể cứu sống mẹ cô còn tiếp. Chép sau có biến, lâu hồi không đăng chuyện không biết còn ai nhớ không nữa. Bảo, bối, nhỏ, của, tổng, tài, chương 4, dì mẹ con, bà ấy, cô cầm điện thoại tay run run nói với dì Diệp. Song Điềm bình tĩnh, mẹ con bị gì? Dì Diệp trấn an cô, nhẹ nhàng hỏi. Mẹ con, bà ấy đột nhiên bị sốc thuốc đang cấp cứu. Cô nghẹn ngào nói, con ở đó dì qua ngay. Dì Diệp nghe vậy lo lắng nói. Vâng, nhìn vào phòng cấp cứu tâm cô đau quá bà ấy. Sẽ không sao đâu, chắc chắn là vậy mà. Song Điềm, sao rồi? Vẫn còn đang cấp cứu. Con đừng lo mẹ con sẽ không bỏ con đâu. Dì Diệp ôm cô vào lòng. Ai là người nhà bệnh nhân? Bác sĩ từ trong đi ra. Dạ là tôi là con bà ấy hiện giờ sao rồi bác sĩ? Cô thấy bác sĩ như thấy thần thánh chạy nhào lại lo lắng hỏi. Xin lỗi, chúng tôi rất tiếc cô vào gặp bệnh nhân lần cuối đi. Bác sĩ cũng buồn không kém, thân là một bác sĩ một bệnh nhân ra đi ông cũng rất buồn không kém nhưng tất cả là do số mệnh. Vậy sao, giọng nói của cô nhẹ hẳn đi, mẹ cô, sắp rời xa cô rồi. Mẹ, nhìn người phụ nữ xanh xao chỉ còn những hơi thở yếu ớt người cô yêu thương nhất. Con, gái, mẹ xin lỗi, bà yếu ớt nhìn cô. Mẹ, con không muốn mẹ đi đâu. Cô quỳ xuống cạnh bà nước mắt như hạt trân châu rơi xuống. Điềm Điềm mẹ, biết, con, làm gì để, có tiền, bà đau lòng nói, con gái bà chịu khổ rồi. Mẹ, cô ngạc nhiên mẹ cô bà ấy biết hết rồi sao? Con đừng lo mẹ, không, dùng, số tiền đó, con dùng, nó lo, cho việc học đi. Mẹ xin lỗi, hơi thở cuối cùng mẹ cô dùng để xin lỗi cô sao? Mẹ, con yêu mẹ, góc truyện audio.com. Cô hôn nhẹ lên trán bà rồi từ từ đẩy khăn lại, mong kiếp sau con và mẹ lại là mẹ con. Song Điềm gì xin lỗi gì không nói với con, dì Diệp nhẹ nhàng nói. Không sao, quyết định của mẹ con không trách gì. Cô nhìn bà nói, đây là chi phiếu, con cầm nó bay qua Mỹ học đi, con chẳng phải muốn đi du học sao? Dì Diệp đưa cho cô tấm chi phiếu. Cảm ơn dì, cô nhận lấy tấm chi phiếu, sự trong trắng của cô không thể cứu sống mẹ cô. Cách chương.